Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, bổ nhiệm phó trấn đạo khiến cho. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán nhìn không có động. Tác Thanh Long Thần Sứ, ra cát thần toán thản nhiên nói, Thanh Long Thần Sứ, không biết ngươi đây là ý gì? Theo đạo lý mà nói, Gia Cát Thần Toán đem chân võ đan cùng tiên thiên đan phương pháp luyện chế cho thế lực khắp nơi. Thế lực khắp nơi hẳn không ở quấn Gia Cát Thần Toán. Nếu không vậy chính là mình tìm không thoải mái. Dẫu sao thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, nhưng mà có hoàng cảnh cường giả tồn tại, coi như là Hoàng Triều Đại Minh cũng không nên dám tùy tiện đắc tội thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đi. Thanh Long Thần Sứ thần sắc lạnh nhạt nói, Hạ thiếu chủ thật là trẻ tuổi có là à. Gia Cát Thần Toán khoát tay áo nói, nơi nào nơi nào. Thanh Long Thần Sứ nói, Hạ thiếu chủ, tại hạ có một lời không biết có nên nói hay không. Gia Cát Thần Toán nói, Thanh Long đại nhân, có lời gì liền xin nói thẳng đi. Thanh Long Thần Sứ nâng lên ly trà trên bàn uống một hơi cạn sạch. Sau đó mới chậm rãi nói, Hạ thiếu chủ, ngươi có biết trong thiên hạ, chẳng lẽ vương đất, trước tiên đất chi tân, chẳng lẽ vương thần, không biết ngài có không có hứng thú gia nhập triều đình, là triều đình làm việc, hoặc là nói phía sau ngươi thiên thượng nhân gian phòng đấu giá có không có hứng thú gia nhập triều đình. Là triều đình làm việc, chỉ cần thiên thượng nhân gian phòng đấu giá gia nhập triều đình có thể cho thiên thượng nhân gian phòng đấu giá một cái vương tước. Gia Cát Thần Toán, thần sắc lạnh nhạt nói, Thanh Long đại nhân, ngài lời nói này liền có một ít kỳ nghĩa. Trong thiên hạ không quy Đại Minh, Hoàng Triều quản lý bên dưới đất đai không phải số ít. Tại sao trong thiên hạ? Chẳng lẽ vương đất trước tiên đất chi tân, chẳng lẽ vương thần nói đến, còn như một cái vương tước mà nói, ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá còn xem thường, cho nên nói chỉ có thể cảm ơn quyết đương kim thánh thượng hảo ý. Thanh Long Thần Sứ nhìn Gia Cát Thần Toán một cái, không nói hai lời rời đi thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Hắn mới vừa rồi chỉ là đối với Gia Cát Thần Toán một phen dò xét, cũng là đối với thiên thượng nhân gian phòng đấu giá một phen dò xét. Hắn muốn xem thiên thượng nhân gian phòng đấu giá rốt cuộc có bao nhiêu thế lực. Bất quá rất rõ ràng, Gia Cát Thần Toán không có tiết lộ một chút tin tức cho hắn. Thậm chí đối với đương kim hoàng thượng Gia Cát Thần Toán vậy không có một chút tôn kính. Hoặc là nói rõ thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, căn bản không sợ Hoàng Triều Đại Minh. Hoặc là nói rõ Gia Cát Thần Toán ở trang, nhưng là một cái cường giả chân võ cảnh giới. Ở đây sao nhiều vương cảnh cường giả trước mặt chứa như vậy tốt. Một điểm này Thanh Long là hết sức không tin, cho nên hắn nhận là Gia Cát Thần Toán là thật có sức. Bất quá hắn chân thực không nghĩ ra. Hoàng Triều Đại Minh, lúc nào ra lớn như vậy một cổ thế lực, tại sao triều đình không biết, liền liền Cẩm Y Vệ Lục Phiến Môn vậy không có nghe được một chút tin tức. Thanh Long Thần Sứ đi liền sau đó, Gia Cát Thần Toán cũng không có tiếp tục trở lại mật thất luyện công bế quan, mà là mang đám người chạy thẳng tới quận Nam Sơn. Ra tới lâu như vậy, quả thật cần phải trở về. Còn như quận Nam Sơn Vương Thế Tử, Gia Cát Thần Toán, đem nó ở lại U Châu trợ giúp tự xem xây phủ đệ. Dẫu sao hắn đi theo U Châu Thứ Sử Trưởng Nữ Phương Văn Tĩnh, cho nên hắn tạm thời không thể hồi Nam Sơn quận Vương Phủ. Nửa tháng thời gian trôi qua, Gia Cát Thần Toán rốt cuộc trở lại quận Nam Sơn Thành. Trở lại quận Nam Sơn Thành sau đó, Gia Cát Thần Toán cũng không có làm gì, mà là cùng Khâu Nhã Tĩnh triển miên đâu 3 ngày 3 đêm. Có câu nói thật tốt, tiểu biệt thắng tân hôn. Gia Cát Thần Toán và Khâu Nhã Tĩnh chơi nhưng mà hết sức hạn chế cấm vận. Mặc dù Gia Cát Thần Toán cũng muốn quyến rũ mẹ, nhưng là Gia Cát Thần Toán không biết như thế nào cùng Võ Mị Nương cùng Khâu Nhã Tĩnh nói đối phương sự việc. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán phủ để nhiều nhất còn một tháng thì biết bước đầu xây xong, đến lúc đó phải đem hai người cùng nhau mời vào đi. Chuyện này là phải giải quyết, nếu không nói Thần Toán thật không thể an tâm. Bữa nay Gia Cát Thần Toán ngồi ở quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ Tổng Bộ ngồi vị trí, bắt đầu xử lý mấy tháng qua này chất đống công văn. Mặc dù Gia Cát Thần Toán dĩ nhiên quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ Chấn Đạo khiến cho, nhưng là lại không có một ngày ở quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ lâu quá. Chớ đừng nói chi là xử lý công văn đây. Ngày hôm nay vừa vặn có rảnh rỗi, cho nên hắn liền đi tới quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ trụ sở chính xử lý công văn. Dùng nhỏ nửa ngày thời gian, Gia Cát Thần Toán đem tất cả công văn đều xử lý xong tất sau đó, liền đem quận Nam Sơn tất cả cẩm y vệ cũng triệu tập đến trụ sở chính. Ngày hôm nay hắn là muốn đổi tạ tam tháng trước cái cam kết đó. Đó chính là chọn quận Nam Sơn cẩm y vệ phó chấn đạo khiến cho. Gia Cát Thần Toán nhìn phía dưới cẩm y vệ hai mươi mấy người, hết sức bình thản lên tiếng nói. Chư vị, đoạn này thời gian các người giang quận Nam Sơn cẩm y không xử lý ước chừng có điều, cho nên ta hôm nay chính là tới thực hiện 3 tháng trước cam kết. Từ trong các ngươi chọn một người thành tựu phó chấn đạo khiến cho. Cái này phó chấn đạo xử thí sinh không phải người khác, chính là Phương với Lương. Hắn chính là ta chọn phó chấn đạo khiến cho. Ta không có ở đây quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ trụ sở chính lúc đó, các người cũng được nghe hắn. Gia Cát Thần Toán lời vừa nói ra, trong đại sảnh ngay tức thì biến thành chợ bán thức ăn, đều bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Phương Dư Lương, đây không phải là khôi hài sao? Như thế nào đi nữa xếp vậy xếp không tới hắn nha. Đúng vậy, đúng vậy, Phương Dư Lương ở cẩm y vệ bên trong vừa không có uy nghiêm, hơn nữa không có tuyệt đối thực lực, nếu để cho hắn tới làm cái này phó chấn đạo khiến cho, ta cái đầu tiên không phục. Không chỉ có ngươi không phục, ta cũng không phục. Ngày thường ở trong cẩm y vệ, tầm thường nhất Phương Dư Lương, để cho hắn tới làm cẩm y vệ phó chấn đạo khiến cho, cái này không hoàn toàn đúng cho chúng ta cẩm y vệ bôi đen sao? Trên trận một mảnh nghị luận, có thể không nói gì cũng chỉ có Phương Dư Lương một người đi. Gia Cát Thần Toán thần sắc hết sức bình thường hướng về phía Phương Hơn Thực nói. Phương Dư Lương, nhiều người như vậy không phục ngươi, ngươi xem phải làm gì? Phương Dư Lương hết sức tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Gia Cát đại nhân, nếu bọn họ không phục thuộc hạ, vậy thuộc hạ liền đem bọn họ đánh phục. Gia Cát Thần Toán cười nhạt một tiếng nói. Cái này được. Không hổ là ta xem trọng người. Sau đó Gia Cát Thần Toán vừa hướng mọi người nói. Nếu các người lời không phục, bây giờ cho các người một cái cơ hội. Đó chính là đánh bại Phương Dư Lương. Quả nhiên Gia Cát Thần Toán lời vừa nói ra, ngay tức thì liền đứng ra 3 người. Cái này 3 người chính là quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ thực lực đứng hàng trước 3 người. 3 người cũng tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần Toán thi lễ một cái, hết sức tôn kính nói, đại nhân, thuộc hạ nguyện ý khiêu chiến hắn. 3 người cũng đồng loạt chỉ Phương Dư Lương, bọn họ nhận là mình khẳng định không đánh lại Gia Cát Thần Toán, bởi vì là Gia Cát Thần Toán đã có thể diệt giết cường giả chân võ cảnh giới, đối mặt bọn họ căn bản không cần sử dụng 10% thực lực. Nhưng là bọn họ đánh nhau bại Phương Dư Lương, vẫn là hết sức có lòng tin. Dẫu sao Phương Dư Lương cùng bọn họ cộng sự nhiều năm như vậy, có mấy cân mấy hai bọn họ vẫn là biết. Phương Dư Lương ở quận Nam Sơn trong cẩm y vệ hoàn toàn chính là một người tồn tại cảm cực yếu người. Cho tới bây giờ đều là theo sóng bập bềnh, cũng chưa có qua mình chủ kiến.